trận pháp phẩm giai cao thấp mặc dù có bất đồng, nhưng cơ sở nguyên lý là một dạng. Trước mắt trận pháp thành lập tại tứ giai thượng phẩm linh mạch thượng, lại có thể thi triển ra ngũ giai trận pháp đều không nhất định có pháp tắc chi lực. Rất có khả năng cũng đối trận nhãn làm qua cải tạo. Sau đó dùng ngũ giai thậm chí càng cao cấp linh vật phóng tại trận nhãn thượng áp trận. Như vậy, tứ giai thượng phẩm trận pháp cũng liền có thể phát huy ra ngũ giai trận pháp lực lượng. Có ngũ giai linh vật tại trước mắt, không nếm thử một chút liền quá thua lỗ. Vương Đạo Viễn về sau có thể nếm thử đi đến thất tinh hải tu tiên giới. Mặc dù không có ngũ giai linh vật, đối tương lai đạo đồ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng sư tôn thọ nguyên không nhiều. Mặc dù có thể sống nghìn tuổi đầy thọ, vẫn là thừa chừng 20 năm. Đi đến thất tinh hải tu tiên giới con đường cực kỳ hung hiểm. Vạn Thi chân nhân tại Thương Hải Kiến Văn Lục bên trong ghi lại cũng không tỉ mỉ. Nghĩ đến cũng là kinh lịch thiên tân vạn khổ, mới may mắn đi tới Bắc Uyên tu tiên giới. Bằng không, Bắc Uyên tu tiên giới cũng không đến mức không có thất tinh hải tu tiên giới ghi lại. Tám bách tuế trở lên kim đan tu sĩ, một khi thụ thương, liền rất không dễ dàng khôi phục. Một đường thượng thủy sinh yêu thú đông đảo, thụ thương không thể tránh được. Sư tôn 980 tuổi trái phải, căn bản không có khả năng đi đến thất tinh hải tu tiên giới. Chính mình trưởng thành trong quá trình, sư tôn thế nhưng không thiếu xuất lực, đối chính mình cùng đệ đệ đều là không phản đối. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn tọa hóa. Vương Đạo Viễn tại tâm không đành lòng. Hiện tại cơ hội liền tại trước mắt. Không nếm thử một phen, tuyệt đối không cam lòng. Hơn nữa, nơi đây ngũ giai linh vật nếu là nhiều, chính mình cũng có thể tại Bắc Uyên tu tiên giới đột phá nguyên anh cảnh giới. Xuất hải thời điểm tu vi càng cao, tính an toàn cũng liền càng cao. Chung quanh vân vụ quấy nhiễu quá lớn, muốn tìm kiếm trận pháp sơ hở cũng không có biện pháp. Hắn thúc giục Quý Thủy Minh Viêm, muốn đem những này vân vụ toàn bộ đốt cháy rơi. Nhưng này pháp tắc chi lực quá cường, đối Quý Thủy Minh Viêm cũng có rõ ràng áp chế hiệu quả. Hỏa diễm chỉ có thể bao trùm hắn chung quanh phạm vi 10 trượng phạm vi. Gọi ra Quy Trần Diễm, tưởng thử xem có thể hay không đốt cháy trên mặt đất nham thạch. Có thể Quy Trần Diễm vừa ra tới, liền trực tiếp dập tắt. Hắn vẫn là xem thường nơi đây trận pháp. Quý Thủy Minh Viêm có thể thiêu đốt những này vân vụ. Vì chính mình bổ sung linh lực, đảo là có thể tự mình thiêu đốt. Hắn lại tế ra Chu Tước Phiến, dùng bản mệnh pháp khí điều khiển hỏa diễm. Tiêu hao thần thức chi lực cũng cực nhỏ. Có Chu Tước Ngự hỏa thuật gia trì, này hỏa diễm đã có thể bao trùm phạm vi trăm trượng phạm vi. Tại pháp tắc chi lực áp chế dưới, hỏa diễm vừa vượt qua trăm trượng phạm vi, liền sẽ trực tiếp dập tắt. Nhưng này điểm phạm vi, không đủ lấy bao trùm toàn bộ đệ thất tiến viện lạc. Hắn cũng không gấp gáp, đã Quý Thủy Minh Viêm không đủ cường, vậy nhượng nó biến cường chính là. Dù sao tại này trận pháp bên ngoài, cũng không có cái gì nguy hiểm. Dứt khoát liền tại bên này tu luyện, linh hỏa phẩm giai, một mực so Vương Đạo Viễn tu vi hơi cao một chút. Năm đóa linh hỏa cũng là ở vào tại sắp tiến cấp tứ giai thượng phẩm biên giới. Nơi đây vân vụ bên trong thủy linh lực đầy đủ, lại ẩn chứa cao giai pháp tắc. Đối Quý Thủy Minh Viêm thăng cấp có thật lớn trợ giúp. Dứt khoát liền tại nơi đây nhượng Quý Thủy Minh Viêm thăng cấp. Hơn nữa, nơi đây pháp tắc chi lực, đối Vương Đạo Viễn tự thân đề thăng pháp tắc cảm ngộ, cũng có chỗ tốt rất lớn. Có thể gần khoảng cách tiếp xúc ngũ giai trở lên pháp tắc chi lực. Toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới, cũng tìm không ra mấy chỗ dạng này tốt điều kiện. Hắn tính toán liền tại nơi đây đề thăng tu vi. Chính mình tu vi đề thăng đến kim đan hậu kỳ. Quý Thủy Minh Viêm cũng đề thăng đến tứ giai thượng phẩm. Liền có thể giải quyết càng nhiều vân vụ. Phần thân phệ linh liền tại chung quanh thăm dò một chút. Nhìn xem có không có khác linh vật. Phần thân Trịnh Bình không có cái gì tác dụng. Vương Đạo Viễn cho hắn một cái ngọc phù. Nhượng hắn đến lúc trong động đá vôi đi. Bảo trì cùng Chu Loan liên hệ. Nơi đây vân vụ thật sự quá lợi hại. Có thể che đậy truyền tin. Hắn tưởng cho Chu Loan truyền tin báo cái bình an đều làm không được. Bất quá. Này vân vụ đối phân hồn cùng chủ hồn chi gian liên hệ. Đảo là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trăm trượng phạm vi bên trong. Quý thủy minh viêm không ngừng thiêu đốt vân vụ. Chuyển hóa thành tự thân linh hỏa tinh hoa. Vương Đạo Viễn cũng không ngừng trừ ra trong hỏa diễm tinh hoa. Dùng cho tự thân tu luyện. Cũng không thể chỉ đề thăng quý thủy minh viêm phẩm giai. Miễn cho ngũ hành không cân bằng. Thi triển ngũ linh hóa tiên quyết. Đem rút tiến tới linh hỏa tinh hoa. Chuyển hóa thành mặt khác thuộc tính linh lực. Những này linh lực trải qua linh hỏa luyện hóa. Cũng có thể tăng cường linh hỏa lực lượng. 3 năm phía sau. Vương Đạo Viễn xếp bằng tại đệ thất tiến viện lạc phía nam hơn 10 dặm chỗ. Trên người linh lực ba động tại không ngừng tăng cường. Chung quanh hắc sắc hỏa diễm. Cũng không ngừng hướng hắn thể nội vọt tới. Qua một tháng thời gian, Vương Đạo Viễn trên người tản ra ngũ loại linh hỏa hào quang. Thực nhanh hào quang thu liễm. Hắn linh lực ba động cũng ổn định tại kim đan hậu kỳ. Ngũ hành linh hỏa thăng cấp so với hắn còn muốn sớm một ít. Hiện tại đều đã trở thành tứ giai thượng phẩm linh hỏa. Vương Đạo Viễn thử một chút. Hiện tại có Chu Tước Phiến hỗ trợ, Quý Thủy Minh Viêm có thể tại phạm vi ngàn trượng phạm vi bên trong thiêu đốt. Ngàn trượng cũng chính là 6 dặm nhiều một ít, đã đầy đủ đem chọn cái đệ thất tiến viện lạc, toàn bộ bao phủ tại bên trong. Cách chương.